Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 816, Tàn Phế Thiên Ma. 6. Càng, Dương Tranh cùng Chuông Bạc, bước vào quang môn bên trong, hai người chỉ cảm thấy ánh mắt một sáng, sau một khắc liền xuất hiện ở một âm u gian phòng bên trong. Đen Vu lão đầu giờ phút này an vị tại trước mặt bọn họ, ngồi ở một chương kim loại ghế dựa trên. Trên đầu còn bảo bọc một cái kỳ quái vật chứa. Cho dù là Dương Tranh loại này loạn trống rỗng người, gặp cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Lúc trước hắn tại trên địa cầu, có thể chưa từng thấy loại này cao cấp hàng. Như vậy, thiên ma ở nơi nào? Thiên ma, lơ lửng tại trong phòng này. Chỉ có một đạo tàn ảnh, cứ việc bề ngoài mạo y nguyên dữ tợn đáng sợ, có thể tại Dương Tranh trong mắt, này thiên ma chỉ là cái già yếu tàn tật, cái này ra hỏa, hẳn là muốn chết, hoặc có lẽ là, đã sớm chết, chỉ còn lại một đạo tàn hồn. Dương Tranh, chờ bản đại thần kế thừa thiên ma đại nhân ý chí. Bản đại thần nhất định muốn, Đen Vu lão đầu. Ngồi ở kim loại ghế dựa trên, trong đôi mắt, tà dị quang mang liên tục lóe lên. Hắn giờ phút này, đang tại tiếp thu cái gọi là thiên ma ý chí. Đáng tiếc, hắn không biết, liền là này thiên ma chiến hạm trong có một đầu hoàn chỉnh thiên ma. Dương Tranh cũng sẽ không e ngại, cho dù hắn có thể biến thành thiên ma. Tại Dương Tranh nhìn đến, cũng liền là nhất đao chảm mặt hàng. Lão đầu này là nhập ma cực sâu, đầu xảy ra vấn đề, trong cơ thể ngươi có ma khí, cũng có chúng ta cực kỳ chán ghét khí tức, như ngươi loại này thể chất, nếu như tại chúng ta thế giới, hơn phân nửa là trước tiên cũng sẽ bị mạt sát. Thiên ma tàn hồn giờ phút này mở miệng, này nguyên thần hư ảnh, nhìn xem Dương Tranh, đường đường thiên ma, giờ phút này hư nhược đến. Liền phóng xuất ra một tia uy áp năng lực đều không. Chỉ có thể nói đáng đời. Nga, dạng này a, đáng tiếc, ngươi bây giờ mặt sát không ta. Dương Tranh cười đáp lại. Giờ phút này, chuông bạc còn tại trong ngực hắn. Hắn vô ý thức hai tay hướng dưới. Đặt ở chuông bạc eo nhỏ nhắn trên. Dương Tranh, sắp chết đến nơi, còn tại hưởng thụ mỹ nhân. Ngươi cái tên này, thấy được thiên ma đại nhân, còn không nhanh nhanh hành lễ. Đen Vu lão đầu la lên, Dương Tranh lười đi để ý tới Đen Vu lão đầu. Quan sát tỉ mỉ lấy thiên ma tàn hồn, đồng thời ta đế hệ thống tại trước tiên giải thích thiên ma tàn hồn. Đầu tiên, ta đế hệ thống phán đoán, này thiên ma tàn hồn không có chút nào uy hiếp, đương nhiên là đối Dương Tranh mà nói. Đối Đen Vu lão đầu, kỳ thật vẫn có uy hiếp, thiên ma loại sinh vật này, từ cổ đến nay, liền am hiểu xâm lấn nhân loại thịt tương đương thân, ăn mòn nhân loại nguyên thần, đem nhân loại biến thành thiên ma khôi lỗi. Nếu như trước mắt này thiên ma tàn hồn, đi đoạt xá Đen Vu lão đầu, vẫn có hy vọng rất lớn thành công, bất quá, xem ra. Thiên ma tàn hồn là không có dự định làm như vậy. Trong cơ thể ngươi lực lượng là cấm đoạn lực, thần ma song phương cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Thiên ma tàn hồn lại nói, đáng tiếc, thần binh đại lục sớm đã không có thần ma. Cái này thời kỳ đã không thuộc về thần ma, mà là nhân loại chúng ta. Dương Tranh nghe, cười khẽ một tiếng, tiên ma phá toái. Võ lâm đại thế giới bên trong, nơi nào còn có cái gì thượng cổ tiên ma thần, có tối đa nhất chút ít truyền thừa thôi, mặc dù có, cũng liền giống như là bị hắn nhốt tại thần cấm nhẫn bên trong cái kia tiểu thí hài chuyển thế thân. Hơi lợi hại một điểm võ giả, đều có thể đem cầm xuống, dùng ngươi tư chất, cuối cùng có một ngày, muốn đi thiên ngoại thế giới. Tới kiến thức cái kia so với cái này khối đại lục sáng chói không biết gấp bao nhiêu lần thiên. Địa, thiên ma tàn hồn tiếp tục nói. Thì tính sao? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, thiên ngoại thế giới, các tộc cường đại, không phải khối này lục địa trên sinh linh có thể suy đoán. Có lẽ ngươi có thể suy đoán đến, có thể những người khác có thể hay không nghĩ tới. Tại thiên ngoại thế giới, có sinh linh, có thể bắt nhật nguyệt, một trưởng oanh ra, liền có thể đánh nổ một khỏa tinh cầu. Thậm chí loại này diệt thế cường giả, một cái ý nghĩ, liền có thể phá hủy một cái nhỏ yếu chủng tộc. Những cái này, khối này lục địa thượng nhân nhóm có thể tưởng tượng sao? Thiên ma tàn hồn nói, sau đó đây, Dương Tranh cười hỏi, sau đó, thiên ma tàn hồn, đột nhiên trầm mặc, bởi vì nó cũng không biết sau đó, tựa hồ nói hết thảy, đối Dương Tranh mà nói, căn bản là không cách nào hấp dẫn đến Dương Tranh tâm tính. Điểm này, tại Dương Tranh bước vào thiên ma chiến hạm một khắc kia, nó thông qua thần hồn mắt, liền đã nhìn ra. Trước mắt người trẻ tuổi kia, nguyên thần cường đại, thế mà khăng tại nó cái này xích giáp thiên ma thống lĩnh trạng thái toàn thịnh phía dưới. Hiện tại, nó đã rất yếu, bởi vì năm đó không cẩn thận rơi vào phương thế giới này. Bị phương thế giới này cường giả vây giết, cuối cùng mặc dù trốn vào lòng đất chỗ sâu, sống sót, đáng tiếc, nó đã không có dư thừa lực lượng. Nhập thân vào trước mắt người trẻ tuổi kia trong cơ thể. Nếu là có thể cướp lấy trước mắt tuổi trẻ thịt người tương đương thân, nhiều nhất 10 năm liền có thể khôi phục lúc trước trạng thái, thậm chí mạnh hơn, đến lúc diệt rơi cái thế giới này sinh linh. Đáng tiếc, cái kia là giả thiết. Thiên ma tàn hồn thở dài một cái, đường đường xích giáp thiên ma thống lĩnh, thiên ngoại thế giới cường giả hạng nhất, này thiên ngoại thế giới, không biết bao nhiêu đại thế giới sinh linh đều phải vì thế mà hoảng sợ run rẩy tồn tại. Vậy mà rơi xuống tình cảnh như thế, năm đó này người một kiếm kia, thật là đủ hung ác a. Thiên ma tàn hồn sẽ không nói cho Dương Tranh, nó sở dĩ lưu lạc đến mức độ này, là lúc trước bị người một kiếm cho đánh thành dạng này. Đối một cái xích giáp thiên ma thống lĩnh tới nói, chuyện như vậy nói ra, là cực kỳ mất mặt. Thiên ma tàn hồn, cảm thấy bản thân nhanh chết. Tại chết trước đó, có thể hơi có điểm mặt mũi. Dạng này, ta dù sao muốn chết, ta đem chiếc này thiên ma chiến hạm đưa cho ngươi. Ngươi giúp ta đem cái này nhân loại truyền tống ra ngoài. Như thế nào? Thiên ma tàn hồn nói. Truyền tống ra ngoài, truyền tống đi chỗ nào? Dương Tranh nhìn một chút đen vu lão đầu. Hiếu kỳ hỏi, chiếc này thiên ma chiến hạm chỉ còn lại một lần cuối cùng truyền tống máy sẽ. Người này có tiềm chất chuyển là thiên ma. Ta muốn đem hắn đưa trở về. Thiên ma tàn hồn nói, truyền đến thiên ngoại thế giới. Dương Tranh nghe xong, ánh mắt một sáng, nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt có về tới đen vu lão đầu trên thân. Ha ha ha, Dương Tranh, bản đại thần muốn trở thành thiên ma, muốn trở thành ma thần. Ha ha ha, đen vu lão đầu, một trận cười điên cuồng. Chỉ có thể truyền đến thiên ma nhất tộc, nếu như này người không cách nào chuyển hóa là thiên ma. Như vậy hơn phân nửa là bị đương trường đánh chết. Thiên ma tàn hồn nói. A. Đen vu lão đầu nghe xong, lập tức kinh hô một tiếng. Dạng này à, vậy thì tốt, ta giao dịch với ngươi. Dương Tranh gật đầu, tốt, thiên ma tàn hồn cũng gật đầu. Tiếp theo giơ lên này hư huyễn ma thủ, hướng về phía đen vu lão đầu một điểm. Chỉ gặp đen vu lão đầu, thoáng cái liền bị một cỗ cường quang bao phủ. À, không cần, bản đại thần không đi. Bản đại thần muốn lưu lại tại nhân gian. Bản đại thần không đi trên trời. Đen vu lão đầu, giờ phút này hoa hoa kêu to. Đáng tiếc, đã chậm. Tư tư, cường quang lóe lên. Đen vu lão đầu, biến mất. Cái này ra hỏa là sinh là chết, chỉ có nghe theo mệnh trời. Tên ta, tên là Xích Phong Lưới, chính là thiên ma nhất tộc Xích Giáp thống lĩnh. nếu như có một ngày, ngươi đi thiên ngoại thế giới, đi đến thiên ma nhất tộc, gặp ta nữ nhi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố một phen. Thiên ma tàn hồn đột nhiên cười một tiếng, một giây sau tựa như cùng sương mù một loại tiêu tán. Trong nháy mắt này, Dương Tranh đột nhiên cảm thấy, này thiên ma tàn hồn cũng không phải thiên ma, mà là một cái người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.